Quả nhiên sau một khắc, căn bản không xảy ra âm thanh, Qua Viu nghẹo đầu, cả người đều hôn mê bất tỉnh. Nghệ Thanh, ngươi bình tĩnh một chút. Cô Nguyệt tiến lên một bước, lên tiếng nói. Còn như vậy hắn liền thật treo, đến lúc đó càng không hỏi được rồi. Nhưng là, sư phụ. Nghệ Thanh nhìn hắn một mặt, mặt đầy cuống cuồng. Chuyện này ngươi gấp cũng vô ích, lại nói Tuân Thư không phải nói. Nàng trong thuật pháp này, đối với thân thể không có bị tổn thương. Cô tiếp tục nói, ngươi bây giờ giết hắn cũng không làm nên chuyện gì. Nghệ Thanh dừng một chút, lúc này mới đem chân từ trên người Qua Viu thu hồi lại, mới vừa còn đứng nghiêm bóng người thoáng một cái, mắt thấy liền muốn ngã xuống. Cẩn thận, Tuân Thư thuận tay đỡ một cái, tìm tòi đối phương kinh mạch, nhất thời trợn to hai mắt, ngươi lại còn sống. Cô Nguyệt cả kinh, lập tức cũng bắt được hắn một cái tay khác mạch môn, lúc này mới phát hiện, kinh mạch toàn thân hắn đã là thất linh bát lạc rồi. Trong cơ thể tiên khí càng là dùng đến sạch sẽ không chút tạp chất, đan điền bể đến nát, tiên cốt càng chặt đứt hết mấy chỗ. Chậm một chút nữa, phòng trừng liền sẻng cơm đều muốn cầm không nổi rồi. Hắn lại có thể chống giữ như vậy thân thể, không lập tức điều tức, ngược lại ở chỗ này ép cung, có bị bệnh không đây là... Ngươi mẹ nó có đầu óc hay không? Cô Nguyệt chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tức giận liền làm lộ đi ra, chỉ hắn liền mắng lên. Không được thì rút lui có hiểu hay không? Có như ngươi vậy, vừa đánh nhau liền liều mạng sao? Thẩm Huỳnh cái kia gây họa thuộc tính ngươi đến học cái 10 phần 10, nàng vô sỉ không có hạn cuối bộ dáng, ngươi làm sao lại không học một chút? Nghệ Thanh trong nháy mắt quay đầu, ánh mắt nhất thời băng một dạng đâm về hắn, một bên đè dâng trào khí huyết một bên cắn răng nói, không cho, bêu xấu, sư phụ, đệt. Cái này não tàn phan còn có thể hay không thể tốt rồi. Hắn hít sâu một hơi, mới đè xuống nổi giận nói. Không muốn chết liền vội vàng điều tức. Hắn bàn chân ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn sang một bên đã hoàn toàn không còn vang động máu me nhầy nhụa. Yên tâm đi, hắn điều thành như vậy, không chạy khỏi. Hắn lúc này mới nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Nghệ Thanh lúc này bị thương quả thật quá nghiêm trọng. Mặc dù không đến nổi bị hư hỏng căn cơ, nhưng dù sao đối với chiến là tiên đế cấp bậc tiên nhân, lại cộng thêm vẫn là một cái đối chiến 8 vị tiên đế, chỉ có thể nói hắn có thể còn sống đều là cái kỳ tích. Tại tiên cốt chữa trị trước, sợ là không thể động dùng kiếm khí rồi. Nghệ Thanh cùng Tuân Thư tại quanh người hắn bày hết mấy cái trận pháp, hai người đồng loạt ra tay, tốn suốt 3 canh giờ mới miễn cưỡng đem Nghệ Thanh kinh mạch chữa trị thất thất bát bát. Cô Nguyệt sốc lên đến nay vẫn không tỉnh lại nửa Qua Viu, đi về trước, chờ hắn tỉnh lại hỏi lại ra đánh thức phương thức của Thẩm Huỳnh. Mới vừa dự định ngự kiếm, bên người đưa tin phù lại đột nhiên sáng lên, hắn theo bản năng móc ra, truyền một tia tiên khí vào trong, nhất thời úp hồng âm thanh liền ở trong đầu vang lên, hắn đột nhiên cứng một chút, trong phái xảy ra chuyện rồi hả? Tuân Thư tò mò hỏi. Không phải. Cô Nguyệt thần sắc có chút phức tạp, cúi đầu nhìn một chút tay người trên, úp hồng nói. Thẩm Huỳnh tỉnh rồi. Sau một khắc, bên người vèo một cái, Nghệ Thanh đã không thấy thân ảnh. Tuân Thư, cô Nguyệt, Thẩm Huỳnh là đột nhiên nghĩ đến, chính mình hình như là cái phiêu, không thể ăn đồ vật, mới thả bỏ nướng thịt. Suy nghĩ một chút chính mình đi ra cũng rất lâu rồi, là thời điểm trở về đi ăn cơm. Đang định lên phiêu, bên cạnh tiểu nữ hài, dường như cảm ứng được cái gì, bắt đầu hoảng loạn lên. Thần tiên, ngươi phải đi sao? Nàng thẳng tắp chạy tới, lại vấp phải trên đất lá khô, do chạy biến thành biến, ực một cái lăn đến dưới tàng cây, trên mặt càng là vạch ra một đạo huyết ngân. Nàng lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp nhìn về phía bên phải trên đất chính run lẩy bẩy nằm cứng đơ chim phương hướng nói. Ngươi không muốn phù hộ ta sao? Ta sẽ rất nghe lời. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, tiểu quỷ này là dây dưa tới nàng, thật là phiền phức a. Len lén đi mất nói, sẽ không bị phát hiện chứ? Đối phương lại phun một cái cười, thần tiên ngươi không muốn ném ta xuống có được hay không? Mọi người đều không thích ta, cha mẹ cũng đi, ta liền cũng chỉ có ngươi rồi. Ngươi đừng không quan tâm ta, có được hay không? thần tiên, thần tiên. Thật lâu không có trả lời, đứa trẻ càng thêm hoảng loạn, khắp nơi rong ruổi đều không có tìm được người muốn tìm, lại có thể đánh bạo, trực tiếp liền hướng đã sớm tắt hỏa điểu thân trên leo lên, đăng đăng đăng ở phía trên một trận tìm lung tung, bên dẫm đạp còn bên nước mắt lưng tròng kêu, thần tiên, thần tiên, ngươi không cần đi, ô ô ô, không muốn ném ta xuống. Suy nghĩ nàng là vị kia thượng thần bảo vệ người, ô hồng ngay từ đầu còn bình tĩnh giả chết, phàm nhân mấy đá đối với hắn còn không tạo được tổn thương gì, mãi đến nàng một cước đã dẫm vào một cái nào đó không thể nói nói vị trí, gào ô hồng trong nháy mắt nổ thi, bay lên, trực tiếp đem đứa trẻ cho hất lại đi, lập tức biến trở về hình người, lại hai chân đánh xiên, che lấy trung gian vị trí cong thành cái tôm thước. Nhất thời hỏa khí lên đầu, trừng mắt về phía ngực ở một bên đứa trẻ, ngươi tên tiểu quỷ, thực sự là, thật là cái gì? Thẩm Huỳnh đột nhiên chen miệng nói. Ô hồng run lên lúc này mới nhớ tới tình huống bây giờ, mới vừa mặt đỏ lên nhất thời soạt một cái trắng bệch, miệng mãnh liệt co quắp mấy cái, mới cương cương cười nói, thực sự là thiện, lương, khả, ái, a, đau chết chim rồi. Làm sao xui xẻo như vậy a? Nếu không phải là mới vừa trực tiếp bị phá hộ thể tiên khí, ngã đến bán sống bán chết, còn đứt đoạn mất tiên cốt, như thế nào lại bị cái người phàm tổn thương cái loại địa phương đó liền? Oa oa oa ríu rít. Nó bị cái người phàm làm bẩn, cảm giác toàn bộ yêu sinh cũng sẽ không tiếp tục thuần khiết rồi. Thần tiên. Tiểu nữ hài lại mặt đầy mừng rỡ bò dậy, giang hai tay ra liền hướng về phía bên phải nhào tới, như là muốn ôm chặt cái gì, ta liền chỉ biết ngươi sẽ trở về. Mắt thấy nàng một đầu liền muốn nhào vào cái đó trong hố, Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, rốt cuộc không nhịn được đưa tay đem nàng cho kéo trở lại. Ta ở nơi này, hướng cái nào nhào đây? Thần tiên. Nàng cái này mới ngừng lại, lại chuyển hướng bên trái. Là bên này. Nàng xách nàng thân thể nhỏ quay lại. Tiểu người lùn, ngươi thật muốn cùng ta? Ân ân ân. Tiểu nữ hài bên hít mũi, vừa dùng lực gật đầu. Vậy ngươi sau đó liền lại cũng không về được, hơn nữa sẽ rất cực khổ. Ta không sợ. Nàng quả đấm nhỏ cầm đến xít sao, một mặt kiên định. Ai, thật là phiền phức a. Quay đầu nhìn một chút dưới núi, đã bị chôn vùi mảnh ruộng lớn sơn thôn nhỏ, nhớ tới người nào đó trong mệnh mang suy thuộc tính, cau mày. Hy vọng Ngưu Ba Ba sẽ không nổ tung đi. Ai, cái kia chim. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh y nam tử. Chim tại. Ô hồng yếu ớt giơ lên một cái tay. Còn có bên kia giả chết. Nàng lại quay đầu nhìn về phía đáy hố. Đáy hố đen nhánh cự thú run lên, không thể làm gì khác hơn là dưng dưng biến thành hình người. Trên. Thượng thượng thần, có. Có gì phân phó? Tiểu hài. Tử thân thể không được. Ta không có phương tiện mang theo nàng trở về tiên giới. Hai ngươi đem cái này tiểu người lùn an toàn đưa đến khúc song thành phái vô địch đi. Nàng quét hai người một cái. Trong vòng 3 ngày ta muốn gặp được người, nếu không. Ha ha. Rõ ràng không nhìn thấy đối phương, hai người nhưng vẫn là theo bản năng run một cái, lập tức cùng kêu lên tiếng vang. Được rồi thượng thần, không thành vấn đề thượng thần. Ừm. Thẩm Huỳnh lúc này mới nhắm hai mắt lại, tại chỗ biến mất. Thượng thần, thượng thần. Ô hồng kêu mấy tiếng không có trả lời, lúc này mới phát hiện đối phương đã đi rồi, nhất thời sắc mặt một sụp đổ. Thượng thần, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, khúc song thành tại tiên giới cái đại lục nào à? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 153. Ăn không ngồi rồi. 5 ngày sau, Thẩm Huỳnh mới vừa ăn xong các cô em cầu vồng làm cơm trưa, chính đâm trên bàn sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm. Mặc dù mùi vị so ra kém đầu bếp chuyên nghiệp cấp bậc, nhưng nói tóm lại cũng không tệ lắm. Đang do dự có muốn hay không làm cho các nàng nhiều mấy phần thời điểm, trước mắt một đạo thân ảnh liền rơi xuống. Sư phụ, Io, đầu bếp. Thẩm Huỳnh vui mừng, đem trên bàn đồ ngọt hướng bên cạnh rời một chút, làm bộ còn chưa ăn cơm bộ dáng. Ngươi trở về đến rồi. Ngài,